Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 311 luyện hóa tuyệt vực. Ở trong hắc động thứ 7, hỗn độn vương đang quyết chiến với Đông Phương Trường Minh, cảm nhận được tình hình của Thanh Thiên cùng Quảng Nguyên thì sắc mặt cuồng biến, trong mắt hiện lên vẻ tức giận điên cuồng. Trước đây vốn dự định đợi hai người Thanh Thiên Quảng Nguyên giải quyết xong, thần nam sẽ cùng với mình liên thủ dùng ưu thế áp đảo về số lượng diệt sát Đông Phương Trường Minh cùng với những kẻ địch khác. Không nghĩ tới lại bị sự xuất hiện của nhân vương Vũ Hinh làm hỏng tất cả, thử hỏi làm sao có thể hắn có thể không nổi giận cho được. Đông Phương Trường Minh mặc dù không biết tại sao đối thủ của mình lại mất đi bình tĩnh, nhưng hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, lập tức xuất thủ đánh ra một quyền. Hỗn Độn Vương không kịp đề phòng, trực tiếp bị quyền kình cường đại đánh bay đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Trường Minh, ngươi đừng tưởng như vậy có thể hạ được lão phu, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thực lực thật sự của Hỗn Độn Vương. Kế hoạch tốn nhiều công sức bố trí thất bại, lại bị kẻ địch nhân cơ hội đánh trọng thương, sự phẫn nộ trong lòng Hỗn Độn Vương đã đạt đến giới hạn không cách nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, ông ta gầm lên một tiếng khai mở nội thiên địa bên trong. Trong lúc nhất thời chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện 7 cái đại lục cực lớn, xung quanh mỗi tầng đều có đại lượng hắc khí bao phủ khiến cho người ta không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, chỉ có thể nghe được từng âm thanh ai oán không ngừng vang lên. Nghe được những âm thanh, chân mày của Đông Phương Trường Minh khẽ nhíu lại, hắn có thể thấy được số lượng những oan hồn bên trong 7 cái đại lục trước mắt không thua kém tiểu lục đạo của mình một chút nào, chỉ có điều những oan hồn này không được ngưng tụ một cách tự nhiên như bên trong tiểu lục đạo, mà bị người khác dùng đại pháp lực cưỡng chế ngưng tụ lại. Hỗn Độn Vương, 7 tầng đại lục này ngươi rốt cuộc dùng cái gì luyện thành? Đông Phương Trường Minh nhìn Hỗn Độn Vương hỏi. Không giấu gì ngươi, thất trọng địa ngục này là do ta dùng thân thể hồn phách của 7 tên nghịch thiên cấp cường giả cùng với linh hồn của mấy tỷ sinh linh huyết luyện thành. Hỗn Độn Vương đắc ý cười nói. Hỗn Độn Vương, ngươi đáng chết. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ tức giận, quát lên một tiếng. Không nói tới việc luyện hóa thân thể cùng linh hồn của 7 nghịch thiên cấp cường giả, chỉ riêng hành động huyết tế mấy tỷ sinh linh để thu thập oan hồn đã đủ để Đông Phương Trường Minh nổi lên tâm tất sát với Hỗn Độn Vương. Muốn giết ta, Đông Phương Trường Minh chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết sống ai chết đâu. Hỗn Độn Vương cười lạnh một tiếng, sau đó điều khiển thất trọng địa ngục đè ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường chút nào, lập tức mở nội thiên địa của mình ra. Dùng giới đấu giới. Âm âm ầm. Khi hai thế giới mênh mông va chạm với nhau, từng đạo dao động năng lượng đáng sợ khuếch tán ra ngoài, cơ hồ muốn diệt thế. Thất trùng địa ngục phân ra. Sau một lát đột nhiên Hỗn Độn Vương phát ra một tiếng, dùng bí pháp chia tách thất trùng địa ngục thành 7 phần để cho cái dưới cùng tiếp tục đấu sức với tiểu lục đạo, còn 6 cái còn lại từ 6 hướng khác nhau ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá cũng không sợ hãi, bước ra một bước lục đạo luân hồi bàn liền xuất hiện dưới chân. Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng, từ bên trong lục đạo luân hồi bàn liền phát ra một làn sóng năng lượng cường đại khiến cho lục trùng địa ngục đang xông tới bỗng nhiên ngưng trệ lại giữa không trung. Lục đạo luân hồi chấn đại địa, cách này chỉ có thể kéo dài thời gian bại vong của ngươi thêm một chút, căn bản không thể gây tổn hại được cho lục trùng địa ngục của ta. Hỗn Độn Vương khinh thường nói. Phải không, ngươi nhìn lại đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Trong lúc hắn đang nói, lục đạo luân hồi bàn đột nhiên lại bắn ra hàng tỷ hào quang màu trắng, phá tan lớp xương đen bên ngoài bao trùm lên lục trùng địa ngục. Chỉ có điều nó không mang đến sức sát thương thực tế cho hàng tỷ oan hồn bị phong ấm bên trong lục trùng địa ngục, mà lại khiến cho bọn họ cảm thấy như được tắm mình bên trong ánh nắng sáng sớm, cảm nhận cảm giác ấm áp mất đi đã lâu, cả tinh thần cùng thể xác đều được thăng hoa, oán hận vạn cổ trong lòng cũng dần dần tan biến. Qua đi một lúc lâu, linh hồn của bọn họ từ từ biến thành từng điểm bạch quang bay vào bên trong lục đạo luân hồi bàn dưới chân Đông Phương Trường Minh. Ngươi thật ra đã dùng loại lực lượng tà môn gì để diệt oan hồn của ta? Hỗn Độn Vương kinh hãi kêu lên một tiếng. Ngươi nói sai rồi, ta không phải tiêu diệt oan hồn của ngươi, chỉ là siêu độ hạ thôi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Siêu độ? Trên mặt Hỗn Độn Vương hiện lên vẻ kinh ngạc. Siêu độ không phải thần thông chỉ có cường giả tinh tu Phật đạo nhiều năm mới có thể phát ra hay sao? Đông Phương Trường Minh rõ ràng chưa từng học Phật sao có thể làm được. Chuyện này không phải do ta gây ra, mà là do màn hào quang lục đạo luân hồi phóng ra làm. Nó tên luân hồi thần quang, có công dụng siêu độ oan hồn, khiến cho bọn họ có thể đầu thai chuyển thế. Những oan hồn bên trong thất trùng địa ngục đã bị giam khốn quá lâu cũng nên yên nghỉ rồi. Đông Phương Trường Minh giải thích. Khốn kiếp! Hỗn Độn Vương nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Thất trùng địa ngục của hắn sở dĩ có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa là bởi vì có hàng tỷ linh hồn làm nguyên động lực thúc đẩy. Hiện tại những oan hồn đó bị luân hồi thần quang siêu độ tiến vào luân hồi, uy lực của nó nhất định sẽ giảm xuống thảm thương. Quả nhiên không bao lâu sau, giống y như dự đoán của Hỗn Độn Vương, thất trùng địa ngục bởi vì mất đi nguyên động lực vận hành là hàng tỷ sinh linh không thể địch nổi, tiểu lục đạo ầm ầm tan vỡ. Hỗn Độn Vương cũng bị lực lượng cắn trả khiến cho trên người xuất hiện vô số vết sạn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hóa không. Hắn không dám chần chừ một chút nào, lập tức thi triển bí thuật dung nhập vào hư không muốn bỏ chạy. Thiên ngục. Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lên một tiếng. Nhất thời chỉ thấy 3.000 thiên đạo từ trong nội thiên địa của hắn bay ra, hóa thành 3.000 sợi xích to lớn cắm vào hư không trói chặt Hỗn Độn Vương lại. Chết đi! Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng. Khi đang nói chuyện, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành hình dáng lục đạo ma thần khổng lồ, mở to con mắt thứ ba bắn ra một luồng đại phá diệt thần quang. Trong khoảng một tiếng nổ to kinh thiên động địa vang lên, cả người Hỗn Độn Vương bị đại phá diệt thần quang nghiền nát thành cho bụi, hoàn toàn tịch diệt. Khí tức của Vương biến mất rồi. Sao lại như vậy? Không lẽ Vương đã xảy ra chuyện? Không thể nào, Vương là mạnh nhất sao có thể có chuyện được? Không ạ. Khí tức của Hỗn Độn Vương vừa biến mất, Hỗn Độn di dân lập tức cảm nhận được, nhất thời mỗi người đều sợ hãi vô cùng, một thân chiến ý tuột dốc không phanh. Ngược lại những cường giả bên phía Đông Phương Trường Minh biết được chủ soái của mình thắng trận thì trong lòng phấn chấn càng thêm ra sức chiến đấu. Bên phía Đông Phương Trường Minh sau khi diệt sát Hỗn Độn Vương, đại phá diệt thần quang vẫn không biến mất, ầm ầm bạo phát trong chớp mắt, cả không gian hắc động xung quanh bị lực lượng trùng kích khổng lồ san bằng, thân thể của Đông Phương Trường Minh lần nữa xuất hiện trên bầu trời để lục giới. Cùng lúc này mấy cái không gian hắc động ở xung quanh cũng nổ tung, thần tổ thái nhất dự chủ thất tuyệt thiên nữ hắc đế tư thần nam lần lượt từ bên trong bước ra, còn về phần đối thủ của bọn họ tự nhiên đều đã bị giải quyết. Sau khi ra ngoài, thần thức của một đám cường giả liền cảm nhận được khí tức của nhân vương còn lưu lại. Thần nam, sao trên người ngươi lại có khí tức của nhân vương? Bọn họ đồng thời nhìn thần nam hỏi. Thần Nam cũng không che giấu đem hết mọi chuyện kể cho bọn họ nghe. Thì ra là vậy, như vậy sau này ngươi có tính toán gì không? Sau khi nghe xong, Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta dự định sau khi làm xong chuyện của bản thân sẽ đi tìm nàng ấy. Thần Nam trả lời. Chuyện của bản thân, Thần Nam ngươi muốn làm chuyện gì? Thái Nhất hỏi. Ta dự định sẽ đi luyện hóa thập phương tuyệt vực. Đó cũng là lý do ta theo các ngươi xuất chinh tiêu diệt để lục giới. Thần Nam trầm giọng nói. cái gì? Mấy người Đông Phương Trường Minh nghe vậy đồng thời kinh ngạc, không ai ngờ được việc thần nam muốn làm lại là luyện hóa thập phương tuyệt vực. Thập phương tuyệt vực là nơi nào đó, là một bí cảnh đáng sợ nhất của hỗn độn tộc, tồn tại từ trước khi thời đại viễn cổ bắt đầu, bên trong tồn tại lực lượng đáng sợ vô cùng, cho dù nhịp thiên cấp đi vào cũng không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ bị lực lượng ở đó ảnh hưởng hóa thành một đống xương khô. Các ngươi không cần lo, vì chuyện này ta đã chuẩn bị nhiều năm, bảo đảm sẽ không thất bại. Thần Nam cười nói. Được, nếu ngươi đã nói vậy bọn ta cũng không khuyên nữa, bây giờ chúng ta sẽ thống lĩnh đại quân trở về trước, ngươi cũng phải tranh thủ thời gian, đừng quên 30 năm sau chính là thời khắc thông thiên lộ mở ra, đến lúc đó chúng ta đều phải tiến vào. Đông Phương Trường Minh liếc mắt thương lượng với những người khác một lúc rồi nói. Ta biết rồi. Thần Nam gật đầu một cái. Sau đó đoàn người chia ra làm hai, mấy người Đông Phương Trường Minh mở ra không gian thông đạo thống lĩnh đại quân cùng với những tộc nhân linh tộc mà Lý Phong ma cứu được trở về nhân gian giới trước. Còn thần Nam thì lại từ hỗn độn ma sơn đi sâu vào hỗn độn đại lục. Sau một lúc phi hành, hắn đã nhìn thấy một cái sa mạc có đường kính hơn mấy vạn dặm phủ đầy cát vàng xuất hiện trước mắt mình. Đó chính là thập phương tuyệt vực của hỗn độn tộc. Vừa tiến vào chỗ đó, thần Nam chỉ cảm thấy một thân pháp lực của bản thân biến mất vô ảnh vô tung, giống như trong một khoảng khắc hắn đã từ một nhịp thiên cấp cường giả biến thành một phàm nhân vậy. Nếu như là người khác gặp phải hoàn cảnh như thế này chắc chắn sẽ hoảng loạn vô cùng, nhưng thần Nam sắc mặt của hắn vẫn không có chút biến hóa nào, bình thản ngồi xuống dưới mặt đất, khoanh chân lại, thả lỏng đầu óc để cho tinh thần lực của mình tự do tràn ra, tiến vào từng hạt cát một trong thập phương tuyệt vực bắt đầu luyện hóa. Thời gian như nước trong chớp mắt 20 năm đã trôi qua. Một ngày này thần Nam bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lên một tiếng. Thập phương tuyệt vực ở bốn phía lập tức co rút lại, dung nhập vào bên trong thân thể của thần Nam, trở thành một phần nội thiên địa. Nhưng việc luyện hóa vẫn chưa kết thúc, còn cần thêm một bước nữa thần Nam mới có thể hoàn toàn điều động được lực lượng của thập phương tuyệt vực. Thanh Thiên tỉnh lại. Lúc này chỉ thấy hắn lấy quả cầu phong ấm Thanh Thiên ra, kêu lên một tiếng. Thần Nam, ngươi giam giữ ta thật ra có ý gì? Ý thức của Thanh Thiên đang bị phong ấm bên trong quả cầu nghe vậy trầm giọng hỏi. Ngươi nhìn chỗ này trước đi. Thần Nam nói. Mặc dù không biết tại sao thần Nam lại nói như vậy, nhưng Thanh Thiên vẫn làm theo, đảo mắt nhìn quanh một cái. Kết quả kinh ngạc phát hiện không ngờ thế giới trước mặt mình rườm rà vô cùng, một nửa bên phải của nó thì tràn đầy linh khí, các loại tiên hoa linh quả mọc hoang khắp nơi, nhưng nửa còn lại thì chỉ là một phiến sa mạc hoang vắng, không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào. Ngươi đã luyện hóa thập phương tuyệt vực. Bằng vào kiến thức của Thanh Thiên, chỉ trong phút chốc đã nhận ra được nguyên do khiến cho nội thiên địa của thần Nam biến hóa rủi gì như vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, nhưng nó vẫn chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, cho nên ta vẫn cần ngươi trợ giúp. Thần Nam nhìn Thanh Thiên nói. Trợ giúp ngươi, có chuyện gì cần ta trợ giúp? Thanh Thiên nghe được lời nói của thần Nam thì trong lòng không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác ớn lạnh, xương sống run rẩy hỏi. Ta muốn mượn thiên đạo bổn nguyên trong người của ngươi khiến cho thập phương tuyệt vực xuất hiện sinh cơ, hoàn toàn hợp làm một với nội thiên địa của ta. Thần Nam trầm giọng nói một tiếng. Lời vừa dứt, hắn không cần biết Thanh Thiên có đồng ý hay không đã dùng sức bóp nát thanh quang trong tay, tạo ra vô số thiên địa nguyên khí để cho nội thiên địa của mình hấp thu. Trong lúc nhất thời trên sa mạc dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện sinh cơ mãnh liệt, từng cành cây ngọn cỏ không ngừng nối nhau xuất hiện. 3 ngày sau nó đã hoàn toàn biến thành hình dáng giống y như nửa mảnh thiên địa bên phải. Tốt lắm! Thần Nam thấy vậy hài lòng kêu lên một tiếng, sau đó bước ra ngoài dùng xúc địa thành thốn đại pháp dung nhập vào không gian. Bất quá hắn cũng không lập tức đi tìm Vũ Hinh mà trở về nơi ở của mình tại thiên giới thần gia trước. Thần Nam, ngươi trở về rồi mọi chuyện thuận lợi chứ? thần tổ đang bế quan tu luyện cảm nhận được khí tức của thần nam thì dùng thần thức truyền âm kêu lên một tiếng. Tất cả đều đã xong. Thần nam gật đầu một cái. Long nhi tác tác huyền huyền không không y y đâu. Tiếp theo hắn lại hỏi. Bọn chúng đang ở hoa viên phía sau chơi đùa mấy năm nay, bọn chúng nhớ ngươi cùng Vũ Hinh lắm, đi thăm bọn chúng đi. Thần tổ trả lời. Thần nam gật đầu một cái sau đó đi tới hoa viên của thần gia. Vừa thấy bước vào nơi này hắn đã nhìn thấy năm tiểu hài tử phi thường đáng yêu đang chơi đùa, bọn chúng chính là năm người con của thần nam cùng Vũ Hinh, Long Nhi, Huyền Huyền không không y tác tác, cũng chính là thân thể chuyển thế năm đại đồ đằng chí tôn thời đại thái cổ, chỉ có điều bọn họ vẫn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ là những đứa trẻ bình thường mở ngoặc tròn, đương nhiên không tính thực lực thần hoàng trong người chúng đóng ngoặc tròn. Phụ thân ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nhìn thấy thần nam xuất hiện, năm người lập tức chạy lại ôm chặt lấy hắn. Những năm qua đã để cho các con chịu khổ, phụ thân thật có lỗi. Thần nam đưa tay vuốt đầu bọn chúng từ ái nói, hắn cũng giống như thần chiến là một người cha vô cùng thương yêu con cái của mình. Phụ thân không trách người, con đã nghe các vị gia gia nói qua, người làm tất cả là vì muốn cứu chúng sinh, con tự hào vì người. Con trai lớn của thần nam Long Nhi nói. Đúng vậy, con cũng vậy. Không không y y huyền huyền tác tác cũng gật đầu. Phải rồi, phụ thân hiện tại mẫu thân đang ở đâu? Long Nhi đột nhiên hỏi. Mẫu thân của các con có một số chuyện cho nên dẫn ta, bây giờ ta dẫn các con đi năn nỉ nàng ấy trở về có được không? Thần nam trầm giọng nói. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 312 tiến quân thông thiên lộ. Đương nhiên rồi phụ thân. Mặc dù không biết tại sao cha mẹ mình lại giận nhau, nhưng nghe được thần nam muốn dẫn mình đi tìm Vũ Hinh năm tiểu hài tử tất nhiên sẽ không phản đối. Tốt như vậy các con mau nắm lấy áo của ta. Thần nam trầm giọng nói. Long Nhi không không y y huyền huyền tác tác lập tức làm theo. Thần nam lần nữa thi triển xúc địa thành thốn đại pháp dung nhập vào bên trong không gian, đi đến một mảnh tinh vực không biết tên phía trên tinh không. Phụ thân mẫu thân đang ở nơi này sao, vì sao con không thể cảm nhận khí tức của người vậy? Long Nhi đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng rồi nhìn thần nam hỏi. Con cũng vậy. Cả con nữa. Không không y y huyền huyền tác tác cũng lên tiếng, năm huyên muội đều là chuyển thế của đồ đằng chí tôn, tuy thực lực không cao nhưng thần thức thì lại viễn siêu những cường giả đồng cấp quá nhiều, cho dù thiên cấp cường giả như thần ngũ tổ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của năm người được. Vậy mà hiện giờ lại không thể tìm được tung tích của Vũ Hinh, đương nhiên chúng phải kinh ngạc. Hiện tại thực lực của Vũ Hinh so với trước đây cao hơn không chỉ một bậc, đương nhiên con không thể cảm nhận được khí tức của nàng ấy rồi. Thần nam giải thích. Phụ thân như vậy làm sao chúng ta tìm thấy mẫu thân bây giờ? Long Nhi nhíu mày nhìn thần nam lo lắng hỏi. Hài tử ngốc, chẳng lẽ con đã quên rằng còn có ta hay sao? Phụ thân đã đem các con đến đây đương nhiên có thể đưa các con đi tìm gặp mẫu thân rồi. Thần nam cười nói. Thật vậy sao, phụ thân người mau dẫn chúng con đi đi. Năm hài tử nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Thần nam gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Không bao lâu sau bọn họ đã đi đến trước một tinh cầu nằm trong một góc tinh vực. Tinh cầu này không giống với những tinh cầu khác xung quanh bởi vì nó không hoang vắng một chút nào, ngược lại còn tràn đầy sức sống, trên bề mặt của khắp nơi đều là những thảm cỏ xanh mướt chạy dài không thấy điểm cuối, muôn thú tự do nô đùa phi thường náo nhiệt. Tất cả những điểm này đều là do nhân vương Vũ Hinh dùng đại pháp lực của mình tạo ra. Lúc này nàng ta đang khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi, cảm nhận được cha con thần nam đến tìm mình thì chậm rãi mở mắt ra nhìn bọn họ. Thần nam, ngươi đưa bọn chúng đến đây làm gì? Sau một lát chỉ nghe nàng ta hướng về phía thần nam hỏi. Việc này còn cần hỏi sao? Ngày hôm nay ta dẫn các con đến đây đương nhiên bởi vì đón nàng trở về. Thần nam cười nói. đón ta trở về thần nam đến hiện giờ ngươi còn chưa hiểu thấu hay sao? Ta là nhân, ngươi là mộ, chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Đừng có cố chấp nữa. Nhưng đáp lại nụ cười đó của hắn lại là tiếng nói lạnh lùng như băng giá của Vũ Hinh. Đại ca mẫu thân nói cái gì vậy? Cái gì người là nhân còn phụ thân là mộ chứ? Không không nghe vậy lộ vẻ không hiểu thì thầm bên tai của đại ca. Không không ngươi đừng làm ồn để cho phụ thân nói chuyện với mẫu thân đi. Long Nhi trách mắng đệ một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn thần nam. Vũ Hinh người không hiểu thấu là nàng ai nói nhân và mộ thì không thể ở bên nhau, không lẽ nàng đã quên những gì trước đây chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Chúng ta đã hứa dù có khó khăn gì đi nữa cũng sẽ cùng nhau nuôi dạy các con thật tốt, nắm tay nhau đi đến vĩnh hằng, sao hiện tại có thể vì một chút trở ngại mà chấm dứt được chứ? Thần nam trầm giọng nói. Những chuyện đó ta đương nhiên không quên, nhưng bây giờ thế giới cũng sắp hủy diệt, nhớ thì có tác dụng gì? Vũ Hinh nhíu mày một lúc rồi nói. Ai nói không có tác dụng? Thế giới này tuy rằng đúng là sắp hủy diệt, nhưng ta tin rằng sự hủy diệt đó chỉ giống như Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh, sau khi thiên đạo bị diệt một thế giới mới nhất định sẽ sinh ra. Chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta và các con cùng nhau sinh sống những ngày vô lo vô nghĩ trong thế giới đó hay sao? Thần nam hùng hồn nói. Lời nói của ngươi thật sự có thể xảy ra ư? Vũ Hinh nghe vậy nhíu mày một lúc rồi hỏi. Tất nhiên chỉ cần nàng nắm lấy tay của ta, chúng ta sẽ có thể cùng nhau chứng kiến ngày đó diễn ra. Thần nam kiên định nói, vừa nói hắn vừa đưa tay phải của mình ra hướng về phía Vũ Hinh. Ta muốn đi dạo giữa tinh không một chút, ngươi có thể đi cùng ta một lúc hay không? Vũ Hinh thấy vậy im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi. Được, chúng ta đi nào? Thần nam nghe vậy hơi ngây người ra, bất quá rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý bên trong lời nói của Vũ Hinh, vui vẻ nói một tiếng. Sau đó hai người không nói thêm tiếng nào nữa, cùng nhau bước ra khỏi tinh cầu màu xanh đi dạo giữa tinh không. Đại ca, tình hình như vậy rốt cuộc phụ thân cùng mẫu thân đã làm lành với nhau chưa? Không không nhìn thấy cảnh đó nghi hoặc hỏi Long Nhi, hỏi cảm xúc của hai người. Thần nam Vũ Hinh biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho một tiểu cô nương như nàng có chút không thể nắm bắt kịp. Đương nhiên. Long Nhi mặc dù cũng không hiểu lắm, có điều bằng vào cảm giác của mình cũng có thể nhận ra tình hình, đại khái gật đầu một cái. Như vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Y hỏi. Chuyện này còn cần hỏi nữa sao? Bây giờ chúng ta đương nhiên phải đuổi theo phụ thân cùng mẫu thân, gia đình của chúng ta khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ, phải tận dụng cơ hội đi chơi cùng nhau chứ. Tác Tác lên tiếng nói. Tiểu Tác nói không sai, chúng ta đi nào. Long Nhi gật đầu một cái, sau đó năm tiểu hài tử chạy vào tinh không đuổi theo cha mẹ của mình. Cả nhà bảy người cùng nhau đi dạo giữa tinh không. Nhân gian giới trên Cửu Nguyên Sơn. Trường Minh chàng xem cả nhà của thần nam vui vẻ với nhau chưa kìa. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy hình ảnh của gia đình thần nam thì có chút ghen tị nói. Nàng không cần hâm mộ bọn họ, nếu nàng muốn ta cũng có thể đưa nàng cùng với Nhược Yên đi dạo chơi khắp nhân gian. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói. Trường Minh huyên nói thật sao, chẳng lẽ huyên không cần giải quyết những chuyện ở nhân gian giới nữa sao? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hỗn độn tộc đã bị diệt, nhân gian giới hiện tại cũng đã an định lại, bằng vào năng lực của Sở Nguyệt có thể giải quyết được mọi chuyện, Lục Tà Đạo cũng đã có Tiểu Chính cùng Tổ Gia Gia lo, ta đúng là không còn việc gì phải làm nữa, có thể chuyên tâm tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên các nàng. Đông Phương Trường Minh cười nói. Thật tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy vui mừng gật đầu một cái. Sau đó ba người không làm kinh động bất cứ ai, hóa thành ba đạo hào quang bay ra khỏi Cửu Nguyên Sơn. Lại thêm 10 năm nữa qua đi. Cuối cùng cũng đã đến thời hạn thông thiên lộ mở ra. Một ngày này trên bầu trời nhân gian giới đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy thái cực thần ma đồ cực lớn từ bên trong không gian lộ ra. Thông thiên lộ mở ra rồi. Thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng đến rồi. Tất cả cường giả trong lục giới đồng thời kêu lên một tiếng. Tất cả đệ tử thần gia theo ta tiến vào thông thiên lộ chinh chiến thiên đạo. Phía trên thần gia Nguyệt Lượng thần tổ quát lớn một tiếng, sau đó dẫn theo tứ tổ bát hồn cùng với mấy chục vạn đệ tử thần gia tiến vào thông thiên lộ. Mỗi người trong đó đều là tinh anh hạng nhất, cho dù người yếu nhất cũng đạt cảnh giới thần vương. Ở cực lạc tỉnh thổ, A-di-đà Phật, tất cả đệ tử theo bần tăng tiến vào thông thiên lộ chinh chiến ác thiên đạo. A-di-đà Phật mở miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó dẫn theo tất cả đệ tử tiến vào thông thiên lộ. Đỗ ra huyền giới, Phu Thê Minh Hà La Sát không nói tiếng nào cùng nhau bay ra, tiến thẳng vào bên trong thông thiên lộ. Đi theo phía sau bọn họ ngoài hai người con trai Diêm La cùng với Tu La ra còn có trăm vạn Tu La tộc đại quân. Minh Vương Hắc Đế Tư Yêu Hoàng Thái Nhất Dụ Chủ Thất Quân Chủ cũng lần lượt phá toái hư không đem theo thuộc hạ của mình tiến vào bên trong thái cực đồ. Trong tất cả cường giả thiên hạ chỉ còn Lục Tà Đạo là chưa hành động. Tổ ra ra sao bây giờ, đại ca cùng với hai vị tỷ tỷ còn chưa trở về, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Đông Phương Chính đứng trên Cửu Nguyên Sơn nhìn Đông Phương Khiếu Thiên hỏi. Tiểu Chính, ngươi đừng gấp gáp, hiện nay trên đời này có người nào ngăn nổi Trường Minh cùng Nhược Thủy Nhược Yên chứ, ta nghĩ thêm một chút nữa thì bọn họ sẽ trở về thôi. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói. Đó không phải là bọn họ đó sao? Đột nhiên ông ta lại thốt lên một tiếng. Đông Phương Chính nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ thì quả nhiên thấy được hình dáng của ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang bay tới. Tiểu Chính, tổ ra ra cũng bởi vì bọn ta chơi vui quá cho nên quên mất thời gian, đã để hai người phải chờ, thật xin lỗi. Khi đến gần, Đông Phương Trường Minh mở miệng nói. Trong thời gian 10 năm này, sau khi bỏ hết mọi chuyện, ba người bọn họ lúc thì đi Đông Hải bắt cá, lúc thì đi để ngũ giới ngắm mặt trời mọc sau khi phục nguyên. Đúng là đã tận tình đi chơi vui đến mức quên mất đường về, nếu không phải ngày hôm nay phát hiện thái cực thần ma đồ phá không xuất hiện thì có lẽ giờ này bọn họ vẫn còn ở tuyết vực ở để tam giới ngắm tuyết rơi. Không sao, các ngươi trở về thì tốt rồi. Đông Phương Khiếu Thiên mỉm cười nói. Đại ca, chúng ta mau tiến vào thông thiên lộ đi, nếu không sẽ chậm đó. Đông Phương Chính thì gấp gáp hối thúc. Tiểu Chính, đừng vội vàng như vậy, chuyện ta dặn dò để trước khi rời đi đã hoàn thành rồi chứ? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái này sao, đương nhiên đã xong rồi, trong thời gian này để đã làm theo lời huyên nói, tăng cường bố trí trận pháp ở nhân gian giới để phòng ngừa dư chấn của chúng ta khi chiến đấu với thiên đạo lan đến. Cũng đã chọn ra một số tu sĩ có tư chất lại chưa đột phá tiên thần lưu lại ở nhân gian để lưu lại mầm mống cho tu luyện giới sau này. Đông Phương Chính chỉnh trọng gật đầu một cái. Cách làm lưu lại mầm mống này không chỉ có Lục Tà Đạo bọn họ làm mà hầu như các đại thế lực trong lục giới ai cũng như vậy. Dù sao mấy đại cường giả cũng không muốn sau khi mình tiến vào thiên đạo truyền thừa của mình sẽ bị đứt đoạn. Tốt như vậy, chúng ta xuất phát thôi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó dẫn theo đại quân tu sĩ của Lục Tà Đạo, Thất Tuyệt Thiên Nữ còn có Côn Luân Sơn yêu tộc của Phượng Hoàng Thiên Nữ tiến vào thái cực thần ma đồ. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 313 quyết chiến thiên đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi đại quân lục giới đi qua thông thiên lộ bên trong thái cực thần ma đồ đi vào tầng thứ nhất của cửu trọng thiên thì chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một bãi chiến trường to lớn, mặt đất bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ tươi, khắp nơi đều là thi thể của các loại cự thú cự nhân to lớn. Tuy rằng bọn chúng chết đi đã lâu nhưng khí thế trên người vẫn còn cực kỳ hùng hậu, chứng tỏ khi còn sống không có con nào yếu hơn thiên cấp cả. Tê nhiều thiên thú cùng với thiên bộc như vậy thật ra là do ai giết chứ? Đúng vậy. Một đám tiên thần mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần đối mặt với đại chiến nhưng vẫn bị tình cảnh trước mắt làm cho luống cuống, vô số tiếng nói thì thầm nối tiếp nhau vang lên. Tất cả im lặng cho ta, tình cảnh này đều là những chiến hữu đi trước của chúng ta quét dọn đường đi cho chúng ta mà để lại, có gì phải kinh ngạc, tâm lý của các ngươi yếu kém như vậy làm sao có thể chiến đấu với thiên đạo. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. Nhất thời một đám tiên thần ở phía sau lập tức im lặng lại. Mùi máu tươi ở nơi này tuy nồng nhưng vết máu đã khô, chứng tỏ Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ cùng với những thái cổ thần khác đã rời khỏi đây rất lâu trước khi chúng ta đến, xem ra chúng ta phải tăng tốc thêm mới có thể đuổi kịp họ. Đông Phương Trường Minh cúi đầu quan sát những vết máu dưới đất một chút rồi nhìn những người khác nói. Mấy người thần tổ thái nhất thất tuyệt thiên nữ hắc đế tư dược chủ sở tương ngọc thần nam gật đầu một cái sau đó hóa thành một chùm hào quang bay về phía cổng vào tầng thứ hai của cửu trọng thiên. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ vô số tiên thần nhanh chóng vượt qua 7 tầng của cửu trọng thiên, mỗi khi đi qua một nơi bọn họ đều nhìn thấy vô số dấu tích do đoàn người Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ quyết chiến với thuộc hạ của thiên đạo lưu lại. Những dấu tích này mãi cho đến khi bọn họ đi đến tầng thứ 8 mới dừng lại, ở nơi này không có xương cốt chất cao như núi cũng không có máu tươi nhuộm khắp mặt đất, chỉ có một cái tinh không to lớn treo ở giữa trời. Hình dạng của nó thoạt nhìn qua không có gì khác so với những cái tinh không khác trong lục giới, có điều nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện bên trong đó không ngờ lại có những ngôi sao đặc biệt sáng, tinh quang của bọn chúng gần như che mờ những ngôi sao khác. Tổng số của những ngôi sao đặc dị đó là 365 cái. Là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thái Nhất vừa liếc sơ qua đã nhận ra đại trận trấn giới của mình. Đám người Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ nhất định đang ở gần đây, các ngươi chia nhau ra tìm đi. Hắn quay đầu lại nhìn mấy người Đông Phương Trường Minh nói. Không cần đâu, bọn ta đang ở đâu. Lời vừa dứt đột nhiên bên tai Thái Nhất lại vang lên một tiếng nói. Tiếp theo chỉ thấy hai đạo hào quang từ phương xa bắn tới trước mặt bọn họ, hai người đó không phải Độc Cô Bại Thiên cùng Ma Chủ thì còn có thể là ai. Các ngươi ở đây còn mấy người khác đâu? Đông Phương Trường Minh nhìn bọn họ hỏi. Đệ bát tầng này có tên Thiên Mộ, là nơi chứa tàn hồn của chư thiên trước đây của thiên đạo ngủ say, ta cùng với Ma Chủ mặc dù đã ra tay trấn áp bọn chúng nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được hoàn toàn, còn có mấy con cá lọt lưới. Hiện tại thần chiến đang dẫn sắt Huyên Huyên Nguyệt Thần Ma Sư cùng với những thái cổ thần khác truy sát. Độc Cô Bại Thiên nói. Như vậy sao, có cần bọn ta giúp một tay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy hỏi. Không cần đâu, đám tàn hồn đó đa số đều là tàn binh bại tướng, không có bao nhiêu sức chống trả, có thần chiến tỏa chấn cộng thêm đông đảo thái cổ thần muốn giết bọn chúng căn bản không phải vấn đề gì lớn, các ngươi mới vượt một đoạn đường xa tới đây cứ nghỉ ngơi chút. Ma Chủ lên tiếng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái. Sau đó hắn để cho đại quân phía sau chia ra nghỉ ngơi rồi cùng với mấy người thần tổ ngồi xuống đàm đạo với hai người Độc Cô Bại Thiên, sẵn tiện đem chuyện mình đã diệt hỗn độn tộc ở đệ lục giới kể cho bọn họ nghe. Tốt, Tà Đế các ngươi làm rất tốt, đám người hỗn độn Vương Thanh Thiên bao nhiêu năm nay luôn giúp thiên đạo tàn sát thương sinh, các ngươi diệt bọn chúng coi như bẻ gãy mấy cái nanh vuốt của thiên đạo, trừ đi mấy cái trở ngại lớn cho chúng ta. Ma Chủ vui mừng nói. Ngươi không cần khen ta, các ngươi ở đây giúp mọi người mở đường, bọn ta ở lại lục giới đương nhiên cũng phải làm chút chuyện mới phải chứ. Đông Phương Trường Minh cười nói. Thời gian chớp mắt đã trôi qua nửa tháng. Cuối cùng thì mấy người thần chiến Nguyệt Thần Ma Sư cũng đã trở lại. Hai đoàn người hợp lại thành một. Phụ thân con. Thần Nam bay tới trước mặt thần chiến mở miệng như muốn nói gì đó. Nam con không cần nói gì cả, ta hiểu chuyện của con ta đều hiểu. Mau vào bên trong gặp mẹ con đi, bao lâu nay không được gặp con, bà ấy rất nhớ con đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị thần chiến cướp lời. Vân Long Nhi không không y y huyền huyền tác tác mau đi theo ta vào trong gặp bà nội. Thần Nam nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nắm tay Vũ Hinh dẫn theo năm đứa con bước vào trong nội thiên địa của thần chiến gặp mặt thần mẫu. Huyên Huyên đứng ở gần đó nhìn thấy cảnh đó cũng không nói tiếng nào, bởi vì nàng hiểu thần mẫu cũng giống như mình đều là mẹ của thần Nam, chỉ khác một người là kiếp trước một người là kiếp này mà thôi. Nỗi nhớ con của thần mẫu chắc chắn không thể ít hơn nàng một chút nào, như vậy để cho thần Nam dẫn theo vợ cùng các con đi gặp nàng ta cũng là chuyện thường tình mà thôi. Sau khi thần Nam bước vào trong nội thiên địa của thần chiến, chúng cường giả lại im lặng chờ đợi nửa ngày nữa. Được rồi, tiến quân cửu trọng thiên thôi. Đợi sau khi hắn trở ra, ma chủ cao giọng quát lên một tiếng, sau đó hắn cùng với độc cô bại thiên cùng nhau điều khiển thái cực thần ma đồ đánh thẳng lên trời. Trong chớp mắt không gian lập tức bị nghiền nát, tạo thành một không gian thông đạo nối thẳng giữa bát trọng thiên cùng với cửu trọng thiên. Một đám cường giả sĩ khí cao ngất theo đó tiến thẳng vào nơi ở của thiên đạo. Đám kiến hôi, các ngươi sao lại ở đây? Vừa đi qua không gian đó, tất cả bọn họ chỉ nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Đó chính là âm thanh do thiên đạo phát ra, bên trong đó ẩn chứa lực lượng của nó, khiến cho những người nghe được chỉ cần tu vi hơi yếu hoặc ý chí không kiên định thì đều lảo đảo lùi lại. Bất quá cho dù lực lượng có mạnh thế nào cũng không thể che lấp được sự kinh ngạc của thiên đạo lúc này. Tại sao thiên đạo lại kinh ngạc? Bởi vì cửu trọng thiên này là do nó sáng tạo ra, bất luận sinh vật hay mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây đều do nó kiểm soát. Có thể nói nơi này giống như một cái nội thiên địa thuộc về riêng nó cũng không quá đáng. Vậy mà hiện tại mấy người Đông Phương Trường Minh ma chủ độc cô bại thiên lại có thể che giấu cảm giác của nó, vô thanh vô thức từ đệ nhất trọng thiên đi thẳng đến đệ cửu trọng thiên này mà nó lại không phát hiện ra chút nào, thử hỏi thiên đạo làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Theo bản năng nó lập tức đảo mắt nhìn một vòng muốn tìm ra vật gì đã giúp cho bọn họ làm được như vậy. Là hai vật này các ngươi đã dùng chúng để che giấu cảm giác của ta. Sau một lát, ánh mắt của thiên đạo dừng lại trên thái cực thần ma đồ cùng chu thiên tinh đấu đại trận nói. Ha ha ha. Thiên đạo, bây giờ ngươi mới phát hiện ra đã quá trễ rồi. Chu thiên tinh đấu tổ hợp tinh lực của các ngôi sao trong thiên hạ lại thành bên trong tạo ra một thế giới khép kín, thái cực thần ma đồ do ta cùng độc cô bại thiên tế luyện cũng có tác dụng tương tự, bọn ta dùng hai thứ đó tạo thành song trọng bảo vệ đi từ đệ nhất trọng thiên tới đệ cửu trọng thiên, mà tên tự cho mình là chí tôn như ngươi lại không phát hiện một chút nào, đúng là buồn cười. Ma chủ cười lạnh nhìn thiên đạo nói. À phải rồi, ta quên nói cho ngươi biết, mấy tên thuộc hạ hỗn độn vương thanh thiên cũng đã tiêu hết rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Có lẽ trên đời chỉ có thiên cổ ma chủ không sợ trời không sợ đất như hắn mới dám công khai khiêu khích thiên đạo như vậy. Khốn kiếp, ngày hôm nay thiên đạo ta nhất định sẽ giết hết các ngươi. Thiên đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Thật ra sự sống chết của thanh thiên hỗn độn vương hay đám thiên thú viễn cổ cự nhân không có chút cân lượng nào trong mắt thiên đạo, bởi vì theo suy nghĩ của nó tất cả bọn chúng chỉ đơn thuần là mấy cái công cụ mất rồi thì có thể tạo lại cái mới. Có điều hắn lại không có cách nào chịu đựng được chuyện một con kiến hôi trong mắt nó lại dám mở miệng khiêu khích nói. Thiên đạo, ngươi đừng có cao giọng như vậy, ngày hôm nay đến cuối cùng ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được đâu. Thập phương tuyệt sát cốc cửu luyện hồn trận huyết hải tu la. Đại trận, ra đây hết cho ta. Độ cô bại thiên trầm giọng quát lên. Âm âm ầm. Theo lời nói của hắn vang lên, từng tòa tuyệt sát đại trận siêu cấp lập tức từ bên trong không gian của thái cực thần ma đồ bay ra. Trong lúc nhất thời cả cửu trọng thiên đại lục đều bị sát khí kinh khủng che phủ. Ước vạn tiên thần làm binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Ma chủ cũng lập tức phối hợp hành động với độc cô bại thiên, đứng trên bái tướng đài cao lớn trăm vạn trượng quát lên một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, linh hồn của vô số tiên thần yêu ma ngủ say trong bái tướng đài lập tức tỉnh lại cùng nhau bay ra ngoài tạo thành một cái linh hồn hải dương khổng lồ, trong số đó không ít người tu vi còn đạt đến nhịp thiên cấp. Ma chủ bại thiên đã đến lúc rồi sao? Một linh hồn bay đến trước mặt ma chủ cùng độc cô bại thiên. Đúng vậy, thời không huyên xin huyên giúp bọn đệ một tay. Hai người đồng thời gật đầu nói. Được các vị, ngày hôm nay chính là trận chiến sau cùng của chúng ta cùng thiên đạo thời không đạo, ta xin đi trước nhập chủ một tòa tuyệt trận. Thời không đại thần trầm giọng nói một tiếng, sau đó dẫn theo một đám linh hồn cường giả đi vào bên trong một tòa tuyệt sát trận. Tối cường đấu thần Khải Tát Ma nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Nguyên tố hỏa thần Lộ Ti Nhã nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Long kỵ sĩ Lạc Gia Đức nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận, dùng thời gian hữu hạn của mình quyết chiến thiên đạo. Một đám linh hồn nhịp thiên cấp cường giả từ thần ma đồ bay ra cũng lập tức đi theo thời không đại thần từng người nhập chủ một tòa tuyệt trận. Chỉ sau một lúc, hơn 3 vạn tòa tuyệt trận do độc cô bại thiên bày ra đã có chủ nhân, nhưng so với tổng số thì còn kém rất nhiều, bởi vì vẫn còn hơn 7 vạn tuyệt trận không có chủ. Các vị cổ chiến hồn chỉ giúp chúng ta được tới đây, còn lại phải do chúng ta rồi. Độc cô bại thiên thấy vậy quay đầu lại nhìn vô số cường giả sau lưng mình lên tiếng nói. Chúng ta nguyện rũ bỏ nhục thân cùng với chúng cường giả lục tà đạo nhập chủ lục tuyệt thiên la trận cùng 300 tòa tuyệt trận. 6 người Đông Phương Khiếu Thiên, Nam Cung Ngân, Đông Phương Chính Tề, Đằng Trương Lục Cuồng, Đông Phương Vũ Thiên giống như đã bàn trước với nhau, vừa thấy lời nói của độc cô bại thiên tự rũ bỏ nhục thân dẫn theo tất cả cường giả của lục tà đạo nhập chủ lục tuyệt thiên la trận cùng 100 cái tuyệt trận khác. Thái cổ thất quân chủ nguyện dẫn chúng cường giả để ngũ giới nhập chủ thất sát tuyệt trận cùng với 100 tòa tuyệt trận. Liền đó thái cổ thất quân chủ cũng dẫn theo một đám cường giả của đệ ngũ giới khẳng khái bước ra nhập chủ 100 tòa tuyệt trận. Thần gia bát hồn có mặt, chúng ta nguyện dẫn theo đệ tử thần gia nhập chủ khốn thiên tỏa ma trận cùng 100 tòa tuyệt trận. Bát đại anh kiệt của thần gia từ sau lưng thần tổ bước ra dẫn theo cường giả của thần gia bay vào 100 tòa tuyệt trận. Thập điện Diêm Vương nguyện dẫn dụ hồn của đệ thất giới nhập chủ thập điện đại trận cùng 100 tòa tuyệt trận. Thập điện Diêm Vương của đệ thất giới từ sau lưng dụ chủ bay ra. Thường Hy Lục Áp nguyện dẫn chúng cường giả yêu giới nhập chủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng 100 tòa tuyệt trận. Yêu hậu Thường Hy cùng yêu thái tử Lục Áp đồng thời quát vang. 5 nhóm người này đều là những tổ hợp khi phối hợp lại không thua nhịp thiên cấp cường giả chút nào, có bọn họ những tòa tuyệt trận không chỉ có tìm được chủ nhân mà uy lực phát ra cũng cao hơn gấp 100 lần. Tây thổ đồ đằng thủy đức lạp áo, ta nguyện dẫn chúng cường giả minh vương điện cùng tuyệt ngục chiến hồn nhập chủ 100 tòa tuyệt trận. Phượng hoàng thiên nữ đông phương phượng hoàng nguyện dẫn côn luôn yêu tộc nhập chủ phong hỏa thôn thiên trận. Khổng Tuyên nguyện dẫn chúng đệ tử ngũ sắc thế gia cùng khổng tước tộc nhập chủ ngũ hành thiên tỏa trận cùng 100 tòa tuyệt trận. Quang Minh thần Long Bảo Bảo nguyện dẫn chúng tín đồ Quang Minh giáo đình nhập chủ thần thánh Quang Minh trận cùng 100 tòa tuyệt trận. A-di-đà Phật Bần Tăng nguyện dẫn chúng tăng cực lạc tỉnh thổ nhập chủ Bồ Đề đại trận cùng 100 tòa tuyệt trận. Tiếp sau đó rất nhiều cường giả cũng tiến lên chút bỏ nhục thân của mình nhập chủ những tòa tuyệt trận còn trống. Dưới sự cố gắng của bọn họ, sau một khoảng thời gian 10 vạn tuyệt trận đã có 9.999 tòa được lấp đầy, chỉ còn một tòa đại trận duy nhất còn trống là ngũ thần diệt thiên trận. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 314 quyết chiến thiên đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Độc cô bại thiên ma chủ thấy vậy đồng thời nhíu mày, theo tính toán của bọn họ tất cả tiên thần ở đây tuyệt đối đủ để lấp đầy 10 vạn tuyệt trận mới đúng, sao bây giờ lại có một cái còn trống, chẳng lẽ còn có ai chưa bước lên hay sao? Hai người đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì lại phát hiện trừ những nhịp thiên cấp như bọn họ ra thì xung quanh không còn cường giả nào khác. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tòa tuyệt trận cuối cùng này hay là để cho 5 người bọn ta làm chủ đi? Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói. Ma chủ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người lên tiếng không ngờ lại chính là năm tên tiểu hài tử Long Nhi Y Huyền Huyền Tác Tác không không. Năm tên tiểu hài tử các ngươi thì biết cái gì, mau lui xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ma chủ trầm giọng quát lên. Hừ, lão đầu tóc bạc, ngươi đừng xem thường chúng ta huyên đệ bọn ta, tuy còn nhỏ nhưng cũng có thực lực của tuyệt thế cường giả đó. Long Nhi nghe thấy ma chủ xem thường huyên đệ của mình thì bất bình kêu lên một tiếng. Lời vừa dứt, một luồng khí thế thuộc về thiên cấp đỉnh phong cường giả liền từ trên người nó bộc phát ra. Mà trên người không không y y huyền huyền tác tác cũng đồng dạng xuất hiện khí tức giống như vậy. Năm luồng khí tức cộng hưởng với nhau tạo thành một cỗ khí tức không thua kém nhịp thiên cấp, khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung. Lão đầu tóc bạc thấy rồi chứ, thực lực của năm huyên đệ chúng ta cộng lại có thể sánh ngang với nhịp thiên cấp cường giả, hoàn toàn có đủ khả năng làm chủ một tòa tuyệt trận, huống chi tên của tòa tuyệt trận cuối cùng này có tên Ngũ Thần Diệt Thiên Đại Trận, không phải dành riêng cho chúng ta sao? Long Nhi nhìn ma chủ nói. Ngũ Thần Diệt Thiên Đại Trận, ngũ đại đồ đằng chí tôn Long Nhi, không lẽ các con đã khôi phục ký ức kiếp trước? Vũ Hinh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Mẫu thân người hiểu lầm rồi, trong vòng 10 năm qua tuy rằng thực lực của bọn con tăng cường rất nhanh, viễn siêu thiên cấp cường giả khác rất nhiều, nhưng do kiếp trước bị diệt sát quá mức hoàn toàn cho nên đã không còn khả năng thức tỉnh nữa, chỉ là nhìn thấy một số mảnh ký ức còn lưu lại mà thôi. Long Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Thông qua những ký ức đó chúng con biết được những cố gắng của vô số tiền nhân đi trước để tạo nên cuộc diện tiêu diệt thiên đạo ngày hôm nay, trong đó có cả cha mẹ, cho nên cũng muốn góp một phần sức cùng mọi người tạo nên tương lai tươi sáng, xin hai người tán thành cho chúng con có được không? Hơi dừng một chút nó lại tiếp tục. Các con cứ làm việc mình cho là đúng đi. Thần Nam Vũ Hinh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Sau khi nói xong những lời đó, nước mắt đã không thể khống chế từ trong mắt của bọn họ chảy ra, cho dù bọn họ có kiên cường thế nào thì cũng chỉ là người, mà đã là người thì có ai có thể cam tâm tình nguyện nhìn con cái do mình sinh ra đi vào con đường chết chứ? Phụ thân, mẫu thân đừng buồn, sau này chỉ cần thiên đạo bị diệt thì chúng ta nhất định sẽ có thể gặp lại được nhau. Năm huyên đệ Long Nhi thấy vậy hai mắt cũng đỏ lên, nhưng bọn họ không khó mà cố nặn ra một nụ cười trong lúc đau thương, nói sau đó quay đầu tiến vào Ngũ Thần Diệt Thiên Trận. Khi năm người bước vào trong thì 10 vạn tuyệt sát đại trận cuối cùng đã hoàn chỉnh, trong chớp mắt sát khí từ đó phát ra ầm ầm bạo tăng gấp trăm lần, hình thành nên thế cân bằng với khí thế do thiên đạo phóng ra. Vô số sinh linh ở bên trong 10 vạn tuyệt sát đại trận gầm lên một tiếng, rồi do người chủ trận dẫn đầu đồng thời lôi kéo đại trận xông về phía thiên đạo. Khá lắm, không ngờ bọn kiến hôi các ngươi lại có thể đi đến bước này, thật sự khá lắm, mau đến đây đi để cho ta nhìn xem các ngươi thật ra có thể gây cho ta bao nhiêu khó khăn. Thiên đạo thấy vậy không nhịn được tán thưởng một tiếng. Ma thế bàn ra đây. Tiếp theo nó lại quát lên một tiếng. Ma thế bàn to lớn hàng tỷ trượng lập tức hiện ra chắn phía trước thiên đạo, mấy trăm đạo cột sáng mang theo lực lượng hủy diệt từ trong đó bắn ra hướng thẳng về phía 10 vạn tuyệt sát đại trận. Dưới uy lực kinh khủng của ma thế bàn, mấy cái đại trận dẫn đầu lập tức bị đánh tan, hàng tỷ sinh linh trong đó hoàn toàn tịch diệt. Nhưng những người ở phía sau không có ai lui lại, tất cả đều quyết chí tiến lên. 6 người Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Chính, Đông Phương Vũ Thiên, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Trương Lục cuồng thiêu đốt tất cả hồn lực của bản thân, kéo theo Lục Tuyệt Thiên La trận hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, xé tan một diệt thế quang trụ, ầm ầm lao thẳng vào bên trong ma thế bàn. Công kích kiểu tự sát như vậy mặc dù khiến cho bọn họ lập tức mất đi tính mạng, nhưng cũng đã tạo ra con đường an toàn cho vô số người đi sau. Thất quân chủ, bọn ta chưa từng phục ai, cho dù là thiên đạo cũng không ngoại lệ, năm xưa chúng ta giết hoàng thiên như giết chó, ngày hôm nay dù không thể giết ngươi cũng phải cho ngươi trọng thương. Thái cổ thất quân chủ lập tức lấp vào chỗ trống điều khiển cự nhân do thất sát đại trận hội tụ thành ầm ầm xuất ra một quyền phá mất một góc của ma thế bàn trực tiếp đánh vào bản thể của thiên đạo. Không biết thiên đạo rốt cuộc là phẫn nộ hay bị một quyền của thất quân chủ làm bị thương mà gầm lên một tiếng dốc hết toàn lực thôi thúc uy năng của ma thế bàn phóng ra một màn sáng màu trắng bao trùm xuống thất sát đại trận. Trong khoảng khắc thất sát tuyệt trận liền tan vỡ nhưng màn sáng màu trắng vẫn không giảm tốc độ tiếp tục lao xuống giống như một tấm màn to trùm xuống những tuyệt sát đại trận ở bên dưới. Các huyên để một chiêu này thiên đạo dốc toàn lực nếu để màn sáng đó giáng xuống thì ít nhất sẽ có hơn phân nửa số tuyệt sát trận bị phá vỡ. Chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, nếu không công sức của cha mẹ sẽ uổng phí hết liều mạng thôi. Long Nhi thấy vậy kêu lên một tiếng. Huyền tác tác gật đầu một cái sau đó dốc toàn lực vận chuyển nguyên lực trong người. Năm người bọn họ tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước nhưng trải qua 10 năm tu luyện dưới sự thôi thúc của chiến hồn trong cơ thể một thân thực lực đã đạt đến 8-9 phần của ngũ đại đồ đằng chí tôn. Hiện tại liều mạng cộng thêm lực lượng của ngũ thần diệt thiên đại trận nhất thời có thể tạo một màn chắn màu xanh bao phủ số tuyệt sát đại trận ở phía sau rằng co với cái màn sáng màu trắng của thiên đạo. Sau một lát hai cái màn sáng đồng thời tan vỡ ngũ thần diệt thiên trận cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lão nhân gia ta suốt ngày nói cái gì cầu tử nhưng thật ra luôn trốn tránh sứ mệnh thật sự của mình, ngay cả năm tên tiểu hài tử cũng không bằng, thôi thì hôm nay ta buông bỏ tất cả hóa thành bản thể sinh tử bàn phá vỡ ma thế bàn nhổ đi cái nanh độc cuối cùng của thiên đạo coi như ra chút cống hiến cho mọi người. Thủ mộ lão nhân thấy vậy than thở một tiếng sau đó hóa thành bản thể sinh tử bàn bay về phía ma thế bàn. Ma thế bàn lục đạo luân hồi bàn sinh tử bàn đều là những cái thiên bảo đầu tiên sinh ra khi thiên địa mới bắt đầu, có lẽ so về phẩm chất thì sinh tử bàn có hơi thua kém hai loại kia một chút nhưng hiện nay thủ mộ lão nhân thân là chủ của tuyệt trận được vô số sinh linh giúp đỡ thì điểm chênh lệch nhỏ bé đó đã bị san bằng. Khi ông ta va chạm với ma thế bàn cả hai lập tức ầm ầm nổ tung. Nhờ đó bản thể của thiên đạo hiện ra trước mắt những cường giả phía sau. Thiên đạo trả mạng cho cháu của bọn ta tịch diệt luân hồi. Tuyệt diệt thái hư. Tam thiên đại thế giới. Băng phong tam vạn lý. Hồn phách tận diệt. Lưỡng thế vi nhân. Sát na vĩnh hằng. Hoàn vũ tận diệt. Thần gia bát hồn quát lên một tiếng, cái chết của Long Nhi huyền tác tác đã làm cho 8 người điên cuồng, bọn họ bất chấp tất cả thiêu đốt hồn lực thi triển pháp tắc mạnh nhất của mình. Âm âm ầm. 8 đại pháp tắc do thần gia bát hồn sáng tạo ra vốn dĩ đã có uy lực không thua kém pháp tắc của nghịch thiên cấp cường giả, hiện nay lại được chủ nhân thiêu đốt hồn lực phát ra uy lực càng bạo tăng hơn gấp trăm lần. Trong chớp mắt thiên đạo chi nhãn đã bị bọn chúng phá vỡ mất một góc, tuy chỗ hỏng đó rất nhanh đã được thiên đạo bù đắp lại nhưng cũng ảm đạm hẳn. Thề chết không hối hận. Điều này giống như một lời cổ vũ không thể lớn hơn với những cường giả ở phía sau khiến cho bọn họ dốc hết toàn lực tiến lên. Trong lúc nhất thời vô số tiếng nổ lớn kinh thiên động địa nối nhau vang lên. Không biết bao lâu sau những tiếng nổ lớn đó mới chấm dứt. Lúc này 10 vạn tuyệt sát đại trận đều đã tan biến, thiên đạo cũng bị trọng thương, hào quang trong mắt suy giảm rất nhiều. Đến lúc chúng ta ra tay rồi. Độc Cô Bại Thiên kêu lên một tiếng. Được để cho tàn hồn của chúng ta quy thể nào. Ma chủ cùng thần chiến chiến ý cao ngất quát lên một tiếng. Lời vừa dứt chỉ thấy từ trong thái cực thần ma đồ có 9 đạo linh hồn bay ra chia ra dung nhập vào cơ thể của 3 người. Đó chính là tàn hồn được bọn họ dùng hồn phách của ngàn vạn thần ma nuôi dưỡng ở thần ma lăng viên nhiều năm hiện giờ mới triệu hoán. Chúng ta cũng hợp nhất thôi. Ở cách đó không xa Hắc Đế Tư cũng nhìn để nhất hồn nói. Năm xưa sở dĩ Hắc Đế Tư phân hóa ra nói có hai nguyên nhân, thứ nhất là muốn dùng nó trấn áp chiến hồn bên trong tuyệt ngục, thứ hai chính là vì muốn mượn lực lượng của đám chiến hồn đó khiến cho linh hồn của mình hùng mạnh hơn, đợi đến lúc thích hợp sẽ hợp nhất. Bây giờ thời gian đã đến, để nhất hồn tất nhiên sẽ không phản đối lập tức bước tới dung hợp với bản thể. Trong khoảng khắc một thân khí thế của hắn cũng giống như Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ cùng thần chiến điên cuồng gia tăng cho đến khi đạt đến nhịp thiên vương cấp. Năm người dược chủ thần tổ thất tuyệt thiên nữ thái nhất nhân vương tuy hơi kém hơn bọn họ một chút nhưng cũng đạt đến nhịp thiên đỉnh phong. Chín đại nhịp thiên cấp cường giả đồng thời hét vang một tiếng, sau đó đồng thời hét vang, sau đó hóa thành từng đạo hào quang bay thẳng về phía thiên đạo chi nhãn. Phong thiên toái địa dược chủ nhân gian. Thiên hạ đồng tịch duy ma vĩnh sinh. Dược chủ cùng thần tổ là hai người đầu tiên xông vào bên trong thiên đạo, bọn họ thi triển các loại pháp tắc của bản thân nhưng sau ba lần thì thân thể cùng linh hồn đã đồng thời vỡ tan. Điều này chứng tỏ thiên đạo dù đã suy yếu rất nhiều nhưng vẫn còn lực sát thương đủ để giết chết nhịp thiên cấp cường giả. Nhưng những cường giả phía sau không để ý tới việc đó vẫn hung mãnh xông lên. Thái Dương diệt thế. Yêu Hoàng Thái Nhất gầm lên một tiếng hóa thành bản thể tam túc kim ô cực lớn miệng ngậm Thái Dương xông vào bên trong thiên đạo chi nhãn ầm ầm tự bảo khiến cho thiên đạo đau đến thét lên một tiếng. Ta đến giết ngươi. Ma chủ tuy rằng ma tính đầy người nhưng không có nghĩa hắn không xem trọng tình thân, ngược lại hắn cực kỳ quan tâm đến ma sư Tiềm Long đại ma vô danh thần ma, cho nên luôn tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ mở ngoặc tròn, mặc dù cách bảo vệ của ma chủ thật sự mà nói có hơi cực đoan một chút. Đóng ngoặc tròn khi thấy bọn họ lần lượt ngã xuống trong thiên đạo, hắn đã triệt để điên cuồng dùng phương pháp tự giết bản thân để giết địch. Khi hắn ngã xuống thì thiên đạo đã triệt để ảm đạm hơn rất nhiều. Dù ngàn kiếp hiểm nguy dấu hồn phi phách tán linh thức của ta vẫn còn đánh khắp bách thế luân hồi, mặc kệ lục đạo vô thường ta vẫn vĩnh sinh. Thiên đạo thiên đã không còn đạo, hà tất phải phụng thiên. Tiếp theo đại thần Độc Cô Bại Thiên tay cầm độc cô tiến thối 7 lần trong thiên đạo rồi mới vẫn diệt, trước khi gục gã hắn còn bất khuất hét vang một tiếng. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà vong. Nhất đại thiên kiêu thần chiến dốc hết toàn lực trọng thương thiên đạo, sau đó cùng với phu nhân của mình vẫn lạc trong đó. Minh vương Hắc Đế Tư đến tận khi chết vẫn kiên trì dùng thực lực của mình khiến cho thiên đạo trọng thương. Tạm biệt. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Vũ Hinh nhẹ nhàng nói với phu quân của mình một tiếng. Sau đó cùng nhau xông thẳng vào trong thiên đạo, cũng giống như những người khác, các nàng không còn trở ra nữa, đi cùng với bọn họ còn có Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Long Vũ, Lý Nhược Lan. Hai người thần nam Đông Phương Trường Minh nhìn cảnh ái nhân biến mất chỉ cảm thấy một nỗi đau tê tâm liệt phế xuất hiện trong lòng, bọn họ rất muốn khóc nhưng lại không thể nào làm được, bởi vì nước mắt của hai người sớm đã cạn khô theo sự vẫn diệt của chư thần. Thiên đạo hôm nay ngươi phải chết. Hai người chỉ có thể hóa bi thương thành lực lượng cùng nhìn thiên đạo quát lên một tiếng. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 315 đại kết cục. Thiên đạo hôm nay bọn ta phải giết ngươi. Đông Phương Trường Minh thần nam chính mắt nhìn thấy chí ái cùng thân nhân lần lượt chết đi, chỉ có thể hóa bi thương thành lực lượng quát lớn một tiếng. Hai con kiến hôi các ngươi vẫn chưa hết ảo tưởng hay sao? Thập vạn tuyệt sát đại trận đã bị phá, hàng tỷ sinh linh đã diệt vong, cái các ngươi gọi là chúng sinh hợp đã thất bại, 11 tên nhịp thiên cấp cường giả cũng chỉ còn hai người các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì để đánh bại ta? Không có gì cả, thiên đạo là bất diệt. Thiên đạo khinh thường nói. Nó đúng là đã bị lực lượng của 10 vạn tuyệt sát đại trận và mấy người Độc Cô Bại Thiên khiến cho suy yếu đến cùng cực, nhưng chỉ dựa vào 2 nhịp thiên cấp cường giả còn lại mà muốn hủy diệt nó đúng là không thể nào. Cho dù một trong 2 địch thủ đó là Đông Phương Trường Minh trước đây đã mấy gần gây khó khăn cho nó cũng không được. thiên đạo ngươi sai rồi, chúng sinh hợp lực không phải đã thất bại, ngược lại chúng sinh hợp lực hiện tại mới thật sự bắt đầu. Thần Nam nghe vậy trầm giọng. Vừa nói hắn vừa mở nội thiên địa của mình, trong chớp mắt chỉ thấy khí tức của vô số chúng sinh từ trong đó bộ phát ra. Sao lại như vậy, chúng sinh không phải đều đã bị ta hủy diệt cùng với 10 vạn tuyệt sát đại trận rồi sao, tại sao có thể xuất hiện trong nội thiên địa của ngươi được? Thiên đạo kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không gì không thể, vì ta là mộ, một ngôi mộ sống trong thân thể người, trong tâm hải của ta, trong bản nguyên thế giới tích tụ chúng sinh thần niệm, nhân vương hao tận chúng sinh hồn lực, nhưng linh thức của ước vạn sinh linh chôn vùi trong thể nội của ta không hề hấn gì. Thần Nam lạnh lùng nói. Đông Phương huyên bắt đầu thôi. Tiếp theo hắn lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Trong chớp mắt lục đạo luân hồi to lớn lập tức xuất hiện xung quanh bao phủ Đông Phương Trường Minh cùng Thần Nam. Thần Nam quát lên một tiếng điều khiển vô số hồn lực của chúng sinh tiến nhập vào lục đạo luân hồi. Trong khoảng khắc chỉ thấy vô số hào quang từ trong lục đạo luân hồi kinh thiên động địa bùng phát ra ngoài, che kín cửu trọng thiên. Đối diện với hào quang chói mắt đó, cho dù là thiên đạo cũng phải nhíu chặt lại, căn bản không thể thấy được tình hình bên trong. Sau một lúc khi tất cả hào quang thu lại, một thanh kiếm dài 7 thước rộng 3 tấc xuất hiện ở trung tâm lơ lửng trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương huyên, ta dùng thần niệm của chúng sinh cùng với thân thể và linh hồn mình ngưng tụ ra thanh Trảm Thiên Tuyệt kiếm này, ngươi cầm lấy nó thì sẽ có được lực lượng của chúng sinh ra, chỉ có thể phát ra 5 kiếm giết chết thiên đạo. Tiếng nói của Thần Nam từ bên trong thanh trường kiếm truyền ra. Thì ra trước đây khi hai người đánh cờ ở Thánh Thành, không chỉ đơn giản là cảm ngộ đạo cảnh của đối phương mà còn đem kế hoạch mình nói cho đối phương biết. Qua đó biết được kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì cho dù là lục đạo luân hồi hay chúng sinh hợp lực, nếu tiến hành đơn lẻ cũng không thể đánh bại được thiên đạo, chỉ có đem cả hai hợp lại làm một, dùng lục đạo luân hồi ngưng tụ lực lượng của chúng sinh hợp lực lại thành một thanh thần binh tuyệt thế, sau đó do một nghịch thiên cấp cường giả điều khiển mới có thể chém chết thiên đạo. Đông Phương Trường Minh ngẩng mạnh đầu tay phải nắm chặt Trảm Thiên Tuyệt kiếm chém ra một kiếm về phía trước. Trong chớp mắt một đạo kiếm quang phá không chém thẳng về phía thiên đạo, bên trong đó không có kiếm khí bùng phát nhưng lại ẩn chứa tiếng gào thét kinh thiên đủ để chấn vỡ màng nhĩ của bất cứ kẻ nào nghe thấy. Đó không phải tiếng kêu của một mà là tiếng thét của vô số người tình nguyện dâng lên tính mạng chỉ vì một mục đích duy nhất, giết chết thiên đạo. Đối diện với một kiếm đó, sự cao cao tại thượng trước đó của thiên đạo đã biến mất vô ảnh vô tung, hiện tại trong mắt của nó chỉ còn lại sự sợ hãi thật sâu, bởi vì nó biết nếu mình bị kiếm quang trước mắt chém trúng thì mình chỉ có một con đường chết, hiện giờ muốn sống chỉ có một cách, đó là liều mạng phòng ngự. 3000 thiên đạo bảo hộ ta, nhanh nhanh nhanh. Vừa nghĩ thiên đạo vừa điên cuồng gầm thét, sử dụng năng lượng của 3000 thiên đạo tạo thành một màn hào quang chắn tới trước mặt mình. Khi luồng kiếm quang đầu tiên bay tới liền đánh thẳng lên bức màn chắn của thiên đạo. Sau một lúc rằng co, kiếm quang liền nghiền nát màn hào quang chém thẳng vào trong thiên đạo chi nhãn, tuy nhiên bởi vì lực sát thương đã bị màn chắn làm cho suy yếu mất một phần cho nên nó không thể giết chết thiên đạo, chỉ khiến cho nó trọng thương. Hiểm tử hoàn sinh, thiên đạo không để ý tới vết thương của mình, thở phào một tiếng, nhưng nó cũng biết bây giờ không phải lúc vui mừng, bởi vì lời của Thần Nam vừa rồi nó có thể nghe được rõ ràng. Đông Phương Trường Minh tay cầm thanh Trảm Thiên Tuyệt kiếm đó có thể phát ra tổng cộng 5 đạo kiếm quang. Kiếm vừa rồi mới chỉ là mở đầu, phía trước vẫn còn 4 kiếm nữa đang ở chờ nó. Mới một kiếm mở đầu đã chật vật như thế này, mình có khả năng tiếp được 4 kiếm tiếp theo hay không? Trong lòng thiên đạo âm thầm tự hỏi bản thân. Kết quả đáp án nó nhận được chỉ có một chữ không. Cho nên nó nhanh chóng quyết định, cho dù thế nào cũng không thể để cho Đông Phương Trường Minh phát ra những kiếm tiếp theo. Hoặc nếu không thể như làm như vậy thì ít nhất cũng phải hạn chế lực sát thương kiếm quang giống như lúc nãy. chỉ cần qua được năm kiếm thì kẻ chiến thắng chính là mình. Nhất chỉ diệt thế. Vừa định kế thiên đạo liền rút lấy năng lượng của mình tạo thành hàng trăm đạo diệt thế nhất chỉ đánh về phía Đông Phương Trường Minh. Cùng lúc Đông Phương Trường Minh cũng chém ra kiếm thứ hai. Âm âm ầm. Kiếm quang cùng với chỉ cương vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả cửu trọng thiên đại lục đều bị uy áp khổng lồ nghiền thành cho bụi. Đông Phương Trường Minh bị lực lượng phản chấn đánh lui về phía sau nhìn trượng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của thiên đạo chi nhãn cũng yếu đi một thành. Một chiêu này hai người không ai chiếm thế thượng phong. Vút vút. Vừa ổn định lại thân hình Đông Phương Trường Minh liền chém ra hai kiếm thứ ba thứ tư cùng một lúc. Tên khốn. Thiên đạo thấy vậy thầm mắng một tiếng, sau đó rút cạn lực lượng mình dự trữ suốt mấy kiếp đại phá diệt cộng thêm thiêu đốt bản nguyên của chính mình hóa thành một đạo diệt thế quang trụ cực lớn bắn ra. Âm âm ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên nữa vang lên, diệt thế quang trụ của thiên đạo dù ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được lực lượng của hai luồng trảm thiên kiếm quang, khiến cho trong khoảng khắc thiên đạo chi nhãn liền nứt toát. Đông Phương Trường Minh biết đây là thời cơ tốt nhất để giết chết thiên đạo, không để ý tới thân thể bị lực lượng phản chấn bị phá tan của mình, tay cầm trảm thiên kiếm thiêu đốt bổn nguyên bên trong nội thiên địa xông vào trong thiên đạo chém ra kiếm thứ năm. Dưới lực lượng khổng lồ bạo phát, thiên đạo chi nhãn nổ tung thành hàng tỷ mảnh nhỏ, thiên đạo ẩn bên trong đó vô số năm cuối cùng đã triệt để tan biến. Trảm thiên tuyệt kiếm trong tay của Đông Phương Trường Minh cũng tan vỡ hóa thành vô số linh hồn chúng sinh. Thần nam tử trong đó bay ra đỡ lấy thân thể đang rơi xuống của Đông Phương Trường Minh. Hai người rơi xuống bên trên một mảnh vỡ của cửu trọng thiên. Đông Phương huyên, chúng ta thành công rồi, thiên đạo cuối cùng cũng đã chết rồi. Thần nam nhìn Đông Phương Trường Minh vui mừng nói. Đúng vậy, từ nay thế giới của chúng ta không có thiên đạo cũng không cần thiên đạo nữa, chúng sinh có thể tự do đi con đường mình muốn đi, không cần bị ai áp chế nữa rồi. Đông Phương Trường Minh cười nói, đợi một thời gian nữa sau khi ta hồi phục sẽ mở lục đạo luân hồi đưa tàn hồn của chúng sinh đi chuyển thế, như vậy không phải càng hoàn mỹ hơn sao? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Tuy rằng tất cả chúng sinh đã chết đi nhưng tàn hồn của bọn họ vẫn còn lưu lại, bây giờ chỉ cần Đông Phương Trường Minh đưa những tàn hồn đó tiến vào lục đạo luân hồi mượn lực lượng luân hồi tu bổ mệnh cách của bọn họ thì những cường giả cùng bọn họ chiến thiên ngày hôm nay sẽ sống lại. Thần Nam nghe vậy đương nhiên không phản đối, lập tức gật đầu một cái. Vô số năm sau, nhờ có lực lượng của thần Nam cùng với Đông Phương Trường Minh, từng cường giả chiến thiên ngày xưa như thần chiến độc cô bại thiên dược chủ ma chủ thần tổ thái nhất hắc đế tư nhân vương thời không đại thần. Lần lượt sống lại tiếp tục thống lĩnh chúng sinh trong lục giới đi lên con đường phát triển. Một ngày này trước cửa một tiểu tông môn ở nhân gian giới có tên Thất Nguyệt Tông đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người thanh niên bạch phát. Nhìn kỹ lại thì người đó không phải ai khác chính là Đông Phương Trường Minh. Những năm qua hắn đã lần lượt tìm được thân thể chuyển thế của Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Chính, Đông Phương Phượng Hoàng, Đông Phương Vũ Thiên, Đông Phương Vân Tiêu, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Trương Lục Cuồng, Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước cũng đã đem bọn họ trở về thiên giới, nhưng hai người hắn quan tâm nhất là Nạp Lan Nhược Thủy cùng Nạp Lan Nhược Yên vẫn không có chút tin tức nào, làm cho hắn phi thường lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Hy vọng lần này cảm giác của ta không sai, có thể tìm được các nàng ở đây đi. Đông Phương Trường Minh tự nhủ một tiếng rồi bước chân vào tiểu tông môn trước mắt. Tiên sinh đợi đã. Vừa bước vào bên trong hắn đã nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng nói. Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Long Vũ là các ngươi. Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn lại trông thấy hình dáng của người bước tới thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiên sinh, sao ngươi lại biết tên của tỷ muội chúng ta? Chúng ta có quen biết sao? Ba thiếu nữ vốn đang tiến tới nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi. Không, ta nhận lầm người mà thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy làm sao có thể không hiểu rằng ba người vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước, miễn cứng kêu lên một tiếng. Các ngươi tìm ta có việc gì? Tiếp theo hắn lại hỏi. Tiên sinh là thế này, ba người chúng ta là đệ tử của Thất Nguyệt Tông, ngày hôm nay tuân lệnh hai vị trưởng môn đến đây đón ngài. Sở Nguyệt bước lên phía trước một bước nói. Tiên sinh ngài không biết đâu, hai vị trưởng môn của chúng ta là thiên tài vạn năm, có một chỉ tu luyện có hơn 20 năm thì đã là cường giả tiên thần uy trấn ngàn dặm quanh đây. Ngài được bọn họ triệu kiến đúng là may mắn đó. Sở Ngọc hâm mộ nói. Đúng đó. Long Vũ gật đầu tán đồng. Vậy sao các ngươi dẫn ta đi đi? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. Ba người gật đầu một cái sau đó dùng pháp thuật biến hóa ra một đám mây nâng Đông Phương Trường Minh bay vào bên trong. Sau một lát sau khi đáp xuống bên ngoài Thất Nguyệt Điện của Thất Nguyệt Tông, hắn lại nhìn thấy ba người quen nữa là Lý Nhược Lan, Đảm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, thì ra kiếp này bọn họ đều là trưởng lão của Thất Nguyệt Tông. Sáu người của Thất Tuyệt Thiên Nữ đã xuất hiện ở nơi này, Đông Phương Trường Minh không cần nghĩ thêm cũng đã biết hai vị tôn chủ trong lời nói của Sở Nguyệt nói là ai. Không cần ai hướng dẫn, hắn đã tự động đẩy cửa lớn của đại điện ra. Nhược Thủy Nhược Yên cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Vừa bước vào trong quả nhiên hắn đã tìm được người muốn tìm, kích động kêu lên một tiếng. Trường Minh chúng ta cuối cùng cũng đã gặp lại nhau rồi. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cười nói. Hết rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Ezip Phong và bạn Thông Điếc Bố Vợ hoàn thành bộ này.